Ma thú lãnh chúa, chương 253. Tương thác tựu thác, góc truyện audio.com. Trời gần tối, nhóm A Khắc Tô rốt cuộc thuận lợi chạy đến gần sơn cốc con nhện. Bỏ bao quần áo trên lưng xuống, A Khắc Tô hít một hơi, nhìn thương nhân áo đen bên cạnh nói: "Ngõa nộ đại nhân, trời càng lúc càng tối, hay là chúng ta nghỉ ngơi ở đây một đêm, sáng mai bắt đầu thăm dò xem xung quanh có quặng sắt hay không?" "Cũng tốt, ngươi nhìn xem, phía trước có một sơn cốc nhỏ, chúng ta đêm nay ở đó một đêm nhìn sơn cốc ở cách đó không xa." Thương nhân áo đen tên là Ngõa Nộ thở dài một hơi. Nghe lệnh của Cổ Đức, hắn và một tên đồng bọn đóng làm một tên thương nhân xâm nhập Đặc Lạp Tư rừng rậm cùng với đám A Khắc Tô làm nhiệm vụ mồi câu. Căn cứ ước định với Cổ Đức, sau khi đến gần sơn cốc con nhện thì đi đến sơn cốc phía trước nghỉ ngơi. Trước khi xuất phát, A Khắc Tô đã mua một phần bản đồ địa hình sơn cốc con nhện ở công hội, giảm được rất nhiều thời gian, nhưng hắn không biết bên trong công hội còn có một phần bản đồ không công khai càng thêm chi tiết. Càng không hiểu được trước khi bọn họ xuất phát, Dương Lăng đã đem một đám người bày thiên la địa võng ở thung lũng nhỏ. Sát thủ giàu kinh nghiệm thường sẽ ra tay khi mục tiêu chủ quan nhất. Căn cứ vào điểm này, Dương Lăng đã bày rất nhiều cạm bẫy bên trong thung lũng. Đương nhiên, vì đề phòng bất chắc, hắn phái ra đông đảo giác phong thú một đường giám thị nhóm A Khắc Tô, để tránh cho đám sát thủ đột nhiên ra tay rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn thung lũng khuất gió cách đó không xa, A Khắc Tô không hoài nghi gì, chỉ huy mọi người bắt đầu hành động. Dựng mấy căn lều ở trong thung lũng, đốt vài đống củi khô, để tránh bị đám dã thú đột nhiên xông tới. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa liền ngồi xuống bên đống lửa và mang lương khô ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Cắn một miếng lương khô lớn, uống một ngụm lang mỗ tửu, nhìn hắc y nhân bên cạnh, A Khắc Tô nói: "Ngõa nộ đại nhân, thương hội các ngươi chủ yếu buôn bán quặng sắt." "Đúng vậy, chúng không chỉ có buôn bán quặng sắt còn mua bán ở phương diện vũ khí và áo giáp." Thấy A Khắc Tô đến bây giờ không hề có chút nghi ngờ gì với thân phận của mình, Ngõa Nộ nhìn đồng bọn một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Vốn bọn họ còn lo lắng địch nhân nửa đường ra tay. Một đường chờ đợi lo lắng, nhưng đến được thung lũng, bọn họ hoàn toàn yên lòng. Ở cửa vào sơn cốc, bọn họ thấy một vài cành cây xếp thành hình chữ thập, căn cứ theo ước định với Cổ Đức lúc trước, cái này cho thấy kẻ địch đã cắn câu, bọn họ chỉ cần tỉnh táo chờ đợi địch nhân lọt vào cạm bẫy mà thôi. Có lĩnh chủ đại nhân tự mình ra tay, bọn họ vô cùng tin tưởng vào hành động lần này. Sau một ngày mệt mỏi, mọi người ăn vài miếng lương khô rồi vào trong lều ngủ. Đương nhiên, vì đề phòng bất trắc, A Khắc Tô để cho mắt tam giác sắt chó săn đi xung quanh cảnh giới, mình thì đi ngủ chuẩn bị ngủ một giấc rồi ra thay ca. Ngao, xa xa truyền đến vài tiếng sói tru, nhưng đám A Khắc Tô vẫn nghĩ là bình thường, ngủ rất là say. Không hề biết rằng túp lều bên cạnh hai gã thương nhân đang lén lút mở bao tải. Mặc áo giáp vào, lấy thanh vũ khí sắc bén ra chuẩn bị ổn thỏa tất cả. Lũ khốn kiếp chạy cả ngày mà vẫn còn cảnh giới ban đêm. Số tinh tệ này kiếm được cũng khó quá, chửi thầm một câu, mắt tam giác phụ trách cảnh giới nhằm hờ hai mắt lại, dựa lên một gốc cây đại thụ nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ từ, ý thức càng ngày càng nặng, góc truyện audio.com, không hề phát hiện ra có tiếng sột soạt rất nhỏ càng lúc càng gần. Càng không chú ý đến mấy cái lỗ nhỏ kỳ quái dưới đám lá khô. Giác chi, không biết qua bao lâu, mắt tam giác ngủ đến độ nước miếng rỏ ra, nhưng nghe được tiếng cành cây khô bị giẫm gãy, con chó nằm bên cạnh hắn cảnh giác dương tai lên. Hồ một tiếng đứng lên, nhìn chằm chằm chỗ phát ra thanh âm. Chó săn cảm giác nhạy bén, nhưng không đợi nó báo động, từ trong rừng cây bắn ra một mũi tên sắc bén, bắn chết nó rồi dính chặt trên mặt đất. Xung quanh vết thương trở lên đen nhánh, hiển nhiên trên mũi tên đã tầm kịch độc. Mỗi người một căn lều, nhanh. Một tên giải quyết chó săn cảnh giới, hắc y nhân tên là Đức Khắc Tát Tư nhỏ giọng hạ lệnh, lập tức dẫn vài tên hắc y nhân nhằm về phía đám người A Khắc Tô đang ngủ say trong lều. Xong, trong nháy mắt khi bọn hắn lao ra ngoài, ngoài ý muốn xảy ra. Chi, một đám giác phong thú vừa kêu vừa lao đến nhanh như tia chớp, bắn ra một mảnh châm độc dày đặc. Không kịp ứng phó, hai tên hắc y nhân bị bắn thành con nhím, vô lực ngã trên mặt đất. Không ổn, chúng kế, lui, nhanh. Lăn tròn trên đất tránh thoát màn châm độc dày đặc, Đức Khắc Tát Tư kinh hãi ra lệnh cho hai tên hắc y nhân còn lại rút lui. Đáng tiếc đã quá muộn, trên mặt đất đột nhiên chui lên một đám con nhện lông đỏ, trong nháy mắt vây chặt bọn chúng. Hừ, xem các ngươi còn chạy đi đâu. Hừ lạnh một tiếng, Dương Lăng dẫn mọi người từ trong bóng tối đi ra, ngoại trừ Cổ Đức và Áo Lan Đa thì còn có thần thánh Khôi Lỗi Khai Tắc Lợi mặc trường bào màu đen, mặt mang mặt nạ. Vì để cho Khôi Lỗi nhanh chóng khôi phục động tác bình thường, huấn luyện năng lực phản ứng của hắn, Dương Lăng quyết định mang hắn theo bên người. nhìn đám chi thù và giác phong thú đại quân dương nanh múa vuốt nhìn Dương Lăng mà ngay cả sát thủ Lưu Độc trong truyền thuyết cũng không phải là đối thủ, Đức Khắc Tát Tư nuốt nước miếng một cách khó khăn, hiểu được hành động lần này đã hoàn toàn thất bại. Nhưng hắn tuyệt đối không cam lòng cứ như vậy chết ở đây. Hừ, lên, sau một tiếng hừ lạnh, Đức Khắc Tát Tư không lùi mà tiến, dẫn theo hai tên hắc y nhân còn lại giơ thanh chùy thủ sắc bén lao thẳng về phía Dương Lăng ở cách đó không xa, sau đó đột nhiên đổi hướng, chia làm ba hướng đột phá vòng vây, phối hợp rất ăn ý. Con nhện lông đỏ mặc dù rất nhiều, nhưng năng lực phòng ngự không cao, Đức Khắc Tát Tư giàu kinh nghiệm trong nháy mắt lựa chọn phương hướng phá vòng vây. Không ngờ rằng, ngay khi hắn chuẩn bị giết một con nhện cản đường thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thần bí nhân đeo mặt lạ tay phải giơ lên, đám con nhện phía trước tất cả đều xuất hiện một đoàn quang thuần, thanh chùy thủ đâm vào liền bị bắn lại phía sau, đinh một tiếng, giống như đâm phải một khối nham thạch cứng rắn. Một kích không trúng, ba tên hắc y nhân không kịp né tránh, bị đám nhện dùng tơ nhện cứng rắn quân lấy. Theo sát sau đó, đợt châm độc thứ hai của giác phong thú bắn đến, trong nháy mắt cả người tê dần, đừng nói phản kích mà ngay cả cơ hội tự sát cũng không có. Thần thánh hộ thuẫn cấp cao trời ạ, hồng y chủ giáo của giáo đình. Nhìn thấy tất cả hắc y nhân đều bị bắt, đám người cổ đức và áo lan đa thở dài một hơi, song xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hô hoán. Theo sát, vài tên đại hán cường tráng mặc áo giáp màu xanh chạy như điên ra ngoài, tốc độ rất nhanh, lưu lại một chuỗi tàn ảnh trên mặt tuyết. Nhanh, góc truyện audio.com, đuổi theo, nhanh ngoài ý muốn xảy ra, không cần Dương Lăng phân phó, cổ đức dẫn theo mọi người nhanh chóng đuổi theo. Động tác của cổ đức rất nhanh, nhưng còn chậm hơn Dương Lăng rất nhiều. Hừ lạnh một tiếng, Dương Lăng xuất hiện ở chỗ vài tên đại hán ẩn núp, ngoại trừ một đống củi chưa châm lửa còn phát hiện mấy bao tải nặng nề. Vừa dở ra nhìn, có một đám ma thú tinh hạch trung cao cấp, có bản đồ địa hình, thậm chí còn có vài cuốn tài liệu của dong binh. Ma nhĩ dong binh đoàn. Giờ tiêu thức thân phận của cuốn tài liệu, Dương Lăng trong lòng vừa động hiện trường lộn xộn, dường như không phải đối phương cố ý ẩn núp mà là vài tên dong binh ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi. Cổ đức không cần đuổi theo, để bọn hắn đi nhớ đến lời hô hoán của mấy tên dong binh trước khi đi, hắn nghĩ đến một chủ ý thương kế thực kế. Căn cứ ghi chép trên tài liệu dong binh, mà nhĩ dong binh đoàn là một dong binh đoàn cấp 9 có hơn 200 năm thực lực cường đại. Ngoài ra, nhìn tốc độ chạy trốn của đối phương, hiển nhiên không phải đám dong binh bình thường. Nhưng dong binh đoàn cường đại, dám chắc có quan hệ rất tốt với dong binh công hội. Với thế cục hiện nay, sau khi phát hiện chuyện khác thường, dám chắc vài tên dong binh này sẽ kịp thời hồi báo về dong binh công hội. Nếu bọn họ hiểu lầm bên cạnh mình có cao thủ của giáo đình hỗ trợ, vậy cứ để mặc cho bọn hắn chạy trốn và đưa tin tức truyền về trụ sở dong binh công hội, đối với mình và thợ săn công hội có lẽ sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Thực lực của giáo đình đứng hàng đầu trên Thái Luân Đại Lục, nhầm lẫn mình được giáo đình ủng hộ, có lẽ dong binh công hội không thể không cẩn thận hành động, suy nghĩ thêm về xung đột với thợ săn công hội. Tìm kiếm một vòng, xác nhận không có bỏ sót cái gì, Dương Lăng dẫn mọi người rời đi. Phía sau, đám người A Khắc Tô Hồ Đồ theo sát sau. Mặc dù ngay lập tức không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng thấy cái đại nhân vật như Dương Lăng và Cổ Đức tự mình ra tay, tất cả bọn họ đều hiểu được đây là một điều vô cùng cơ mật, không cần Cổ Đức nhiều lời cũng ngậm chặt miệng. Là mấy tên đã làm đạo tặc, bọn họ cơ trí hơn người bình thường, hiểu cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Đúng như Dương Lăng dự đoán, chạy như điên một lát, xác nhận không có nguy hiểm gì, vài tên dong binh nhanh chóng truyền tin tức về trụ sở dong binh công hội. Là chủ lực của ma nhĩ dong binh đoàn, trên người bọn họ đền mang theo một ma pháp truyền tin. Rất nhanh, ở Mông Đặc Sâm cách xa ngàn dặm, vài tên chấp sự trưởng lão dong binh công hội tập trung ngay trong đêm. Nhìn tin tức ma nhĩ dong binh đoàn truyền lại, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng. Thời gian vừa qua, bọn họ vận dụng hết tất cả lực lượng điều tra gia tộc của Dương Lăng, đáng tiếc vẫn không tìm ra chút đầu mối nào. Không rõ thế lực gia tộc sau lưng hắn, lại càng lo lắng hậu quả của việc hành động với thợ săn công hội. Một ít đại gia tộc truyền thừa hàng ngàn năm, có thực lực vượt xa người bình thường tưởng tượng, gia tộc sau lưng dong binh công hội không thể không lo lắng hậu quả khi kết thâm cừu đại hận với một gia tộc thượng cổ triệu hồi sư. Nhận được tin tức ma nhĩ dong binh đoàn truyền lại, bọn họ càng thêm lo lắng. Ma pháp sư có khả năng phát ra quần thể thần thánh hộ thuẫn, ngoại trừ hồng y chủ giáo của giáo đình quyền cao chức trọng, bọn họ không thể nghĩ được có ai còn có thực lực cường đại như góc truyện audio.com. Vậy, phái một tên hồng y chủ giáo bên cạnh Dương Lăng, cái này cho thấy ma thú lĩnh và thợ săn công hội rất có thể được giáo đình ủng hộ. Cứ như vậy, nếu ra tay với thợ săn công hội thì không thể không lo lắng việc giáo đình phản ứng và can dự vào. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.